Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Ông xã kết hôn đi. Góc truyện audio.com. Ngay cả đạo diễn cũng không dám yêu cầu cao. Thầm nghĩ chỉ cần nhanh chóng quay xong là được. Nếu không ông ta sẽ cảm thấy bất cứ lúc nào trường quay cũng nổ tung vậy. Chiều, Mộ Dung Miên và Quý Miên Miên cầm bánh kẹo tới chia cho mọi người. Đương nhiên cũng không quên đi ghê tởm Phương Duyên Duyên một chút. Có người trong đoàn làm phim chụp ảnh kẹo hỉ của hai người đăng lên. Trên mạng có rất nhiều người ra vẻ khinh bỉ. Xì, còn diễn rất chuyên nghiệp đấy. Có bản lĩnh thì sinh con đi. Như vậy càng giống thật hơn. Đối với chuyện này, Mộ Dung Miên tỏ vẻ tôi cũng muốn lắm. Đáng tiếc vẫn chưa có. Quý Miên Miên cảm giác một ngày này thật dài. Cô chỉ muốn trợn to mắt chờ trời sáng. Ngày mai ra, cô có thể nhìn xem Mộ Dung Miên dùng cách gì để tát vào mặt Phương Duyên Duyên. Đến hôm sau, không chỉ Quý Miên Miên mà tất cả mọi người đều hóng động tĩnh của Mộ Dung Miên. Ngay cả Weibo cũng tĩnh mịch tới quỷ dị. Buổi sáng, Mộ Dung Miên vẫn đi quay phim như thường. Đạo diễn thấy anh muốn hỏi lại thôi. Muốn nói lại thôi, Quý Miên Miên không nhịn được hỏi. Tính toán khi nào thì bắt đầu. Mộ Dung Miên xoa xoa tóc mái của cô. Đừng gấp, tất cả đã giao cho chị Mạch. Đại khái sắp rồi, giữa trưa, đúng 12 giờ, chị Mạch đăng lên một clip kèm dòng chữ. Cho mọi người xem đầy đủ bản chưa chỉnh sửa. Để xem ai nói thật ai nói dối. Trong clip là hình ảnh nhìn chính diện mặt Phương Duyên Duyên. Là cảnh đêm đó cô ta đem canh gà tới gõ cửa phòng Mộ Dung Miên. Sau đó hai bên nói chuyện, cuối cùng là bị Mộ Dung Miên và Quý Miên Miên đuổi đi. Không bị cắt xén đoạn nào, cực kỳ đầy đủ, hơn nữa còn có âm thanh. Những gì họ nói đều nghe rất rõ ràng. Một quả bom này tung ra, nguyên bản cư dân mạng đang chuẩn bị chửi bới hoàn toàn câm nín. Mẹ nó, rõ ràng là Phương Duyên Duyên mới là tiểu tam, ngược lại Quý Miên Miên ở trong lòng Mộ Dung Miên mới là chính thất đó. Không chỉ như vậy, một tài khoản tự xưng là trợ lý của Phương Duyên Duyên cũng phát ra một tin. Hai ngày nay, trong lòng luôn bị dày vò, đoạn đầu là tôi quay Phương Duyên Duyên đi gặp Mộ Dung Miên. Đoạn sau là quay ở tầng trệt, là Phương Duyên Duyên bảo tôi quay, Mộ Dung Miên từ đầu tới cuối chưa từng cho cô ta vào phòng. Hết thảy là do cô ta tự biên tự diễn, quần chúng vây xem đều tỏ vẻ, mẹ nó. Bị con mẹ này đùa bỡn như kẻ ngu rồi. Mắng suốt hai ngày giờ mới biết mình mắng nhầm người. Thật xin lỗi vì đã để bị lừa gạt. Sau khi xin lỗi, đám người đó còn di rời trận địa. Hướng gió ngay lập tức thay đổi. Fan của Mộ Dung Miên bắt đầu phản công. Đúng lúc mọi người đang nhắm vào Phương Duyên Duyên. Đúng 8 giờ tối, Mộ Dung Miên lại phát trực tiếp Weibo. Không có báo trước. Không có nhắc nhở, đột nhiên mở lên, anh ở trên bàn cơm, cầm di động, mở miệng nói, nhân thời gian ăn cơm phát trực tiếp cái này. Mọi người không cần tặng quà, cũng không cần an ủi tôi. Tôi rất tốt, sau vài ngày yên tĩnh, tôi có 3 chuyện muốn công bố. Về chuyện ồn ào huyên náo mấy ngày hôm nay, tôi không muốn nói nhiều, cảm thấy như bị chó cắn một ngụm mà thôi. Tuy rằng đau nhưng làm cho tôi nghĩ thông suốt được một chuyện. Mộ Dung Miên nhìn di động, nhíu mày nói, tôi sẽ không lãng phí thời gian của mọi người nữa. Chuyện thứ nhất, tôi đã kết hôn rồi. Anh ngẩng đầu nhìn Quý Miên Miên ở bên cạnh. Tôi rất yêu vợ mình, vì cô ấy tôi có thể buông tay hết thảy. Cách chương.